Vu Thần Kỳ, chương 1431, bắt được vô số, góc truyện audio.com, lửa đầy trời, lửa đầy đất, lửa màu đỏ vàng như lưu ly hòa tan, dán ở trên tất cả vật thể điên cuồng thiêu đốt. Gạch ngói hòa tan, bùn cắt thành nham thạch nóng chảy, cung điện lầu các hoa mỹ cháy sạch ở trong ánh lửa hóa thành các làn khói. Vô số dị tộc khóc lóc từ trong phủ đệ nhà mình lao ra, các quý tộc mưu tộc khàn cả giọng khóc lóc luống cuống tay chân lột đi hoa phục bốc cháy trên người, các chiến sĩ gia tộc gào thét bối rối vô cùng muốn cởi đi giáp trụ đang nóng chảy, các phó binh ám tộc tinh quái nô lệ địa vị thấp thực lực thấp kém, bọn họ vừa mới mang theo ánh lửa đầy người chạy loạn vài bước đã đột nhiên hóa thành một đám tro bụi. Hỏa Thái Dương chân hỏa đến từ bàn giả Thái Dương, cực hạn hỏa diễm của một thế giới. Ở dưới pháp lực thần thông của Cơ Hạo thúc dục, bàn giả Thái Dương phóng ra lực phá hoại so với nó ban đầu ở bàn giả thế giới càng thêm khủng bố hơn gấp trăm lần. Nếu hộ thành đại trận của Lương Trừ khởi động, Cơ Hạo muốn điểm hỏa mấy chục vạn ngọn lửa còn chưa dễ như vậy. Ngại là hộ thành cấm chế của Lương Trừ cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào, những phòng ngự trận pháp phủ đệ các đại gia tộc dị tộc trong thành bố trí, làm sao chống đỡ được một vầng mặt trời thật sự ăn mòn. Vô luận là vinh diệu chúa tể hội của Gia Ma Thiên, hay là dị tộc bình thường không rõ ý tưởng, đối mặt khói lửa khắp thành thình lình xảy ra toàn bộ bọn hắn đều rối loạn đầu trận tuyến. Vô số người ở trên đường chạy lung tung, không biết làm sao vung binh khí, mờ mịt hò hét, lại hoàn toàn không biết kẻ địch ở nơi nào, là phát động công kích như thế nào. Đám người Phong Hành, Vũ Mục, Vô Chi Kỳ nở nụ cười. Bọn họ đã thu được Cơ Hạo truyền âm, bận rộn xua đám quý tộc ngu tộc đã bị bọn họ khống chế trong tay đi ra khỏi phòng ốc tạm thời giam giữ bọn hắn, đứng ở nơi ánh sáng của bàn giả Thái Dương có thể chiếu rọi. Thái cực tạo hóa đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, một luồng thanh khí nối liền đại đỉnh cùng bàn giả Thái Dương. Trong bàn giả Thái Dương, hai con mắt như có như không chăm chú nhìn đại điện, đây là Cơ Hạo mượn dùng thần thông, thông qua bàn giả Thái Dương ở cao nhìn xuống quan sát bốn phương. Chỗ ánh sáng bàn giả Thái Dương chiếu rọi chính là nơi thị lực của Cơ Hạo có thể đạt tới. Khi hắn nhìn thấy các đội quý tộc ngu tộc bị đám người Phong Hành xua đi tới chỗ trống trải, Cơ Hạo liền nở nụ cười. Trên bàn giả Thái Dương từng đạo hào quang màu vàng như sóng nước rải xuống, tộc nhân mấy chục gia tộc đại quý tộc ngu tộc bị kim quang chiếu, thân thể bọn hắn chợt thu nhỏ lại, sau đó biến thành các luồng khói màu vàng phóng lên cao, ùn ùn bị bàn giả Thái Dương hút lên bầu trời. Thái cực tạo hóa đỉnh nổ vang ong ong, vô số quý tộc ngu tộc bị bàn giả Thái Dương đưa vào trong đại đỉnh. Trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, Bì Thì nhất tộc, Bì Thì, Xích ba đại gia tộc phụ thuộc, còn có Đế Thích nhất tộc, Đế Thích, Lạc Ma bốn đại gia tộc phụ thuộc, còn có tộc nhân bốn chấp chính gia tộc khác, gần 20 cái gia tộc phụ thuộc toàn bộ bị Thái cực tạo hóa đỉnh chấn áp. Tất cả người ở trong Thái cực tạo hóa đỉnh lâm vào giấc ngủ sâu nhất, đối với bên ngoài không có bất cứ phản ứng nào nữa. Sau khi thu thập những người này, đám người Phong Hành, Vũ Mục ở trong đại viện các chỗ nhà quyền quý cấp tốc bận rộn. Bọn họ mở ra từng cái kho bí mật mạnh mẽ phá vỡ. Góc truyện audio.com, từng chỗ căn phòng bí mật mở ra từng cái thứ nguyên tiểu không gian tỉ mỉ che giấu, đem vô tinh, mỹ ngọc, linh dược, linh thảo, kỳ hoa, dị quả, kim loại quý hiếm, thiên tài địa bảo trồng chất như núi bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ra. Đám quý tộc ngu chiều này, bọn hắn tới bàn cổ thế giới vô số năm, bọn hắn cướp bóc vô số nô lệ nhân tộc, khai thác mỏ, trồng trọt, thu thập, cướp đoạt đầy khắp núi đồi, bọn hắn đã tích tụ vô số tài phú. Trong đó một bộ phận lớn lượng tài phú bị bọn hắn đưa về bàn ngu thế giới, để bọn hắn ở bàn ngu thế giới thành lập lên thế lực khổng lồ, kinh doanh mạng lưới quan hệ thật lớn. Nhưng ở bàn cổ thế giới, đám quý tộc ngu tộc này vẫn có nội tình hùng hậu, tích tụ đáng sợ, khiến Cơ Hạo cũng chỉ biết nhìn mà than thở. Vô tinh thực sự là cao như núi, rộng như biển, các loại mỹ ngọc thật sự là không thể đếm hết, kỳ chân dị bảo thật sự là nhiều đếm không xuể. Các loại kỳ hoa dị thảo, linh dược linh thảo dùng các loại hộp ngọc tạo hình tỉ mỉ để chứa, những cái hộp ngọc tàn mát ra pháp lực dao động cường đại lấy hàng tỷ để tính. Các kim loại quý hiếm có thể dùng để rèn thành thần binh lợi khí càng nhiều tới mức không sao đếm nổi, mồ hôi và máu vô số nô lệ nhân tộc vô số năm qua hội tụ hết ở đây. Cơ Hạo sau khi nhìn thấy tài liệu quý hiếm đám người Phong Hành từ trong từng cái tiểu thứ nguyên không gian dị tộc vận chuyển ra, hắn cũng cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Chết tiệt, đây đều là của chúng ta. Cơ Hạo nghiến răng, mang theo vài phần đau lòng, mang theo vài phần vui sướng. Bàn giả Thái Dương phát ra các luồng ánh sáng màu vàng như sóng nước, đem các kỳ chân dị bảo kia vơ vét hết. Bàn tay khẽ lật, Cơ Hạo từ trong các kỳ chân dị bảo đó tùy tay lấy ra một trái thiên nhãn xà quả, 3 vạn năm hòa hậu, rắc cắn một miếng, một dòng chảy mát lạnh cực kỳ chua xót sộc thẳng lên đôi mắt Cơ Hạo mát lạnh một phen, chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhẹ nhõm, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí không cần bất cứ pháp lực nào thúc giục, đôi mắt hắn cũng đã mang theo một tia khả năng nhìn xuyên thấu. Cúi đầu quan sát đại địa chưa thúc giục chút pháp lực nào, Cơ Hạo phát hiện sau khi dùng thiên nhãn xà quả này, thị lực của hắn thế mà lại có thể xuyên thấu nham thạch dày 10 trượng, nhìn thấy tất cả tình huống trong lòng đất phạm vi 10 trượng. Dùng linh dược như vậy, phối hợp một ít bí pháp vô thuật tuyệt đối có thể rèn luyện ra một đôi pháp nhãn thần mâu cực kỳ thần dị. Mà thiên nhãn xà quả chân quý như vậy, số lượng từ trong các nơi phủ đệ thu được ước chừng có hơn 1.300 quả. Thật nhiều đồ tốt lại bị các ngươi lũ dị tộc này trà đạp. Loại bảo bối này không dùng để kịp thời tăng cường thực lực, tất cả đều giấu ở trong kho báu làm gì? Về sau lấy ra đi buôn bán sao? Cơ Hạo thấp giọng cảm khái, bàn giả thái dương trên bầu trời một lần nữa lóe lên. Từng luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, từng mảng lớn quý tộc ngu tộc ở trong ánh lửa kêu rên gào giống không tự chủ được hóa thành các luồng ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Cơ Hạo chuyên môn tìm các quý tộc ngu tộc từ trong phủ đệ chạy vội ra, xung quanh có lượng lớn chiến sĩ gia tộc bảo vệ, phục sức trên người hoa mỹ nhất, trong cái giơ tay nhấc chân khí độ ung dung nhất xuống tay. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, cộng thêm tù binh vài cái chấp chính gia tộc cùng. Gocchuyenaudio.com, gia tộc phụ thuộc bọn hắn trước đó, quý tộc ngu tộc Cơ Hạo thu vào trong Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh đã gần 100 triệu người. Đến cuối cùng, Cơ Hạo đã lười phân biệt đám ngu tộc ba mắt kia rốt cuộc là con em quý tộc hào môn hay tộc duệ bình thường, phàm là ngu tộc ba mắt, hắn sẽ mạnh mẽ nhét từng đám đông vào Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh. Đồng thời cả mảng lớn ánh sáng màu vàng rải xuống, các tộc nhân gia tộc tu tộc rõ ràng địa vị phi phàm kia cũng bị hắn bắt vô số. Thậm chí ngay cả phó binh ám tộc cùng tinh quái nô lệ chạy loạn khắp nơi, kinh hoàng thất thố, Cơ Hạo cũng vơ đũa cả nắm bắt lấy vô số. Trong Ngưu Sơn lĩnh của hắn có vô số phó binh cùng tinh quái nô lệ, hắn biết những người này thật sự rất hữu dụng. Đang lúc bắt bớ khắp nơi, vơ vét bốn phía, phương hướng đại nghị chính sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Đủ rồi, Gia Ma Thiên, người tên phế vật ngu xuẩn này, người muốn hủy diệt lương trừ, hủy diệt căn cơ tộc ta ở thế giới này sao? Bảo hồ bằng cầu hữu của hắn dừng lại tất cả hành động, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Mấy chục luồng khí tức hùng hồn đến cực điểm phóng lên cao, trong chớp mắt mấy chục cái bóng người xuất hiện ở trên không đại nghị chính sảnh. Trái tim Cơ Hạo kịch liệt run rẩy, một cái nhiều cao thủ nhật nguyệt cảnh như vậy. Nội tình ngu triều quả thật là phi phàm, khó trách trước nay có thể áp chế toàn bộ nhân tộc. Cách chương.